Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Hoang Thú. Đình Khiếu Thiên trong lòng không ngừng mà tự trách, hắn đem tất cả sai lầm đều quy kết đến trên người mình. Nếu không phải hắn người phụ thân này vô năng, nữ nhi của hắn lại làm sao đến mức liều chết xông vào tử vong chi cảnh. Hắn phát hiện theo Nghiêm Nhan cùng Tân Thần sau khi chết, sự tình biến đến rất tệ rất tệ. Đầu tiên là đan tháp 7 vị trưởng lão chỉ trích, Thiến Hồ học viện mấy chục ngàn đệ tử nghi vấn cùng hắn ba đại học viện khinh bỉ cùng trào phúng. Lại đến người yêu Lâm Nguyệt Nhi giận dữ rời đi, ngoại viện viện trưởng trốn đi, liên tục hai giới đan tháp giao lưu hội thất bại. Mãi cho đến Phượng Ly, Tống Thiên Hành bọn người đoạt quyền. 10 năm này bên trong, duy nhất đối với hắn không rời không bỏ, chỉ có nữ nhi của hắn Đinh Tiếu Tiếu. Mà bây giờ, hắn lại liền chính mình nữ nhi dường như đều muốn mất đi. Có lẽ lần này, hắn đem không có gì cả. Mà cái này tất cả không thuận tựa hồ cũng là báo ứng. Là 8 năm trước hắn không có tiến đến nghĩ cách cứu viện Nghiêm Nhan được đến báo ứng. Chính mình thật sai sao? Đình Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đã từng màn, không ngừng mà tại trong đầu hắn hiện lên. Tựa như ma chướng đồng dạng, tại trước mắt hắn một lần lại một lần tái diễn lấy. Hắn vĩnh viễn cũng quên không cái kia trương lạnh lùng mà châm chọc khuôn mặt cùng những cái kia bức bách lời nói. Đình Khiếu Thiên, ngươi hẳn phải biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Ta Phượng tộc người há lại ngươi có thể nhúng chàm. Niệm tình ngươi là đan vương tháp hậu bối. Chúng ta không giết ngươi. Chính ngươi rời đi Nguyệt Nhi đi. Chấm ngoặc kép. Đình Khiếu Thiên. Ngươi một cái linh hư cảnh con kiến hôi. Chọc giận chúng ta hoàng các. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Chớ đừng tưởng rằng đan vương tháp sẽ vì ngươi dạng này một cái có cũng được mà không có cũng không. Sao người đắc tội Phượng tộc. Chấm ngoặc kép. Đình Khiếu Thiên. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào Nghiêm Nhan sự tình, ta liền không lại nhúng tay ngươi cùng Nguyệt Nhi sự tình. Bằng không ta tất nhiên sẽ để ngươi vĩnh viễn không gặp được Nguyệt Nhi. Còn có ngươi cái kia đáng yêu nữ nhi, ta nói được thì làm được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chấm ngoặc kép, tựa hồ chỗ sâu trong óc người kia lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, từng lần một tái diễn những cái kia áp bách lời nói. Đình Khiếu Thiên thống khổ ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong miệng không ngừng mà tái diễn. Ta sai sao? Ta sai sao? Ta thật sai sao? Thượng Thiên vì sao muốn dạng này trừng phạt ta? Ngay cả ta duy nhất nữ nhi cũng không lưu lại cho ta. Đình Khiếu Thiên chết mà nhìn chằm chằm lấy Khải Hoàn Môn sau cái kia tia chấn động. Mỗi từng giây từng phút với hắn mà nói, đều là một loại giày vò. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu là thật sự mất đi nữ nhi, hắn nhân sinh còn thừa lại cái gì? Thời gian tại điên cuồng luyện đan phía dưới như thời gian qua nhanh. Thoáng qua tức thì, 1 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày này, Diệp Hàn dừng lại trong tay động tác, đem thần thức thò vào Phượng Ly trong giới chỉ muốn tìm một chút có hay không cấp 6 linh thảo. 1 tháng thời gian bên trong, hắn đã đem có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược tất cả đều luyện chế một lần. Cho dù là đỉnh cấp ngũ phẩm đan dược cũng luyện chế thành công mấy cái lô. Hiện tại là thời điểm trùng kích một chút lục phẩm đan sư. Thế mà không đợi Diệp Hàn tìm tới phù hợp cấp 6 linh thảo, một đạo tiếng vui mừng âm theo bên người truyền đến. Diệp Hàn, ngươi nhìn. Diệp Hàn quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Đinh Tiếu Tiếu cầm trong tay một bình vừa mới ra lò minh tâm đan. Hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt tràn đầy hưng phấn mà nhìn mình. Nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trên mặt tràn đầy lấy thắng lợi vui sướng, Diệp Hàn mỉm cười. Không nhiều không ít, vừa tốt 1 tháng thời gian, Đinh Tiếu Tiếu được như nguyện địa tấn cấp đến ngũ phẩm đan sư. Nhìn đến người tại có áp bách tình huống dưới, xác suất thành công quả nhiên hội lớn hơn nhiều. Phải biết cho dù là tại bên ngoài, một cái tứ phẩm đan sư muốn tấn thăng làm ngũ phẩm đan sư, cũng không phải 1 tháng thời gian thì có thể làm được. Có thậm chí muốn thời gian mấy năm cũng khó nói. Tiếu Tiếu, chúng ta đi. Ân, Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, liền vội vàng đứng dậy. Một tháng này cường độ cao luyện đan, vì cũng là có thể tận nhanh tiến vào đan tháp tầng 6. Lúc này rốt cục nhìn đến cái kia thông hướng đan tháp tầng 6 cửa vào. Đinh Tiếu Tiếu tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đi vào đan tháp tầng 6. Mới vừa tiến vào đan tháp tầng 6, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu cũng cảm giác một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh cơ cấp tốc tràn ngập toàn bộ thân thể. Thế mà còn không chờ bọn hắn tới kịp hưởng thụ loại này sảng khoái cảm giác, Diệp Hàn thần thức liền phát hiện một cỗ nồng đậm đến cực hạn hoang chảy hướng về bên này vọt tới. Nương theo lấy đạo này hoang chảy, còn có một đạo rung động nhân tâm cự đại rít gào âm thanh. Giống, tương đương, Tiếu Tiếu, nhanh vận hành công pháp. Diệp Hàn vừa nói, liền câu thông Mộc Linh Châu, phóng thích một đạo nồng đậm sinh cơ, đem Đinh Tiếu Tiếu cùng Lộc Bính thân bao vây lại. Đối mặt cỗ này hoang chảy, hắn đã không để ý tới lại ẩn tàng Mộc Linh Châu khí tức. Cỗ này hoang chảy thì giống như một trận gió, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tuy nhiên Diệp Hàn phản ứng tốc độ đã rất nhanh, lại như trước vẫn là chịu đến cái kia cỗ hoang chảy xâm nhập. Chỉ là đạo này hoang chảy, liền để hắn cùng Đinh Tiếu Tiếu tóc trong nháy mắt biến đến hoa dâm. Mà Lộc Bính thân thương thế, tựa hồ thoáng cái lại trở lại một tháng trước bộ dáng. Đó là cái gì? Đinh Tiếu Tiếu cảm nhận được chính mình đầu đầy tóc xanh trong nháy mắt biến thành tóc trắng. Trên mặt nhất thời chiếu phía trên một chút sợ hãi. Vừa mới cái kia một đạo tiếng gầm gừ, để cho nàng có loại hồng hoang mãnh thú đánh tới cảm giác. Chỉ là cái kia mãnh thú tuy nhiên cũng không có cắn xé thân thể nàng, nhưng trong nháy mắt mang đi nàng sinh cơ. Hồng hoang mãnh thú. Đinh Tiếu Tiếu cảm giác mình đột nhiên nhớ tới cái gì, tựa như là một cỗ từ hoang nguyên tố ngưng kết khí lưu. Chỉ là cái kia đạo tiếng gầm gừ lại đến từ nơi nào? Diệp Hàn chậm rãi nói ra, lúc này cái kia đạo hoang chảy đã biến mất, trước mắt không gian tựa hồ lại trở lại hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành bên trong. Chỉ là Diệp Hàn thần kinh cũng không có buông lòng, ai cũng không biết loại này an tĩnh cùng an lành có phải hay không là một loại giả tượng. Cái kia như hồng hoang mãnh thú đồng dạng hoang chảy có thể hay không xuất hiện lần nữa? Nghĩ tới cái kia đạo đột nhiên xuất hiện cự đại rít gào âm thanh, Diệp Hàn trong lòng thì một trận hoảng sợ. Trước mắt mảnh không gian này đồng dạng tràn ngập một mảnh hoang vu. Nếu không phải lúc đi vào cái kia đạo sinh cơ quán thể, lúc này hai bọn họ liền sẽ không là tóc hoa dâm đơn giản như vậy. Diệp Hàn, ta biết, đó là hoang thú. Đinh Tiếu Tiếu bất chợt tới nhưng nói ra. Chỉ là nàng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không cách nào che giấu hoảng sợ. Hoang thú, không biết vì cái gì. Làm Đinh Tiếu Tiếu nói ra cái từ này lúc, Diệp Hàn vô ý thức cho rằng cái kia cỗ hoang chảy thì cần phải gọi hoang thú. Chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có hoang thú loại vật này. Không sai, chính là hoang thú, từ hoang nguyên tố ngưng kết mà thành mãnh thú. Loại này hoang thú có thể trực tiếp thôn phệ vật sống sinh cơ. So những cái kia ly tán hoang nguyên tố tạo thành ăn mòn muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Đinh Tiếu Tiếu chỗ lấy biết những thứ này là bởi vì tại nàng trong trí nhớ, nàng Nghiêm Nhan ca cùng Tân Thần ca tựa hồ cũng là bởi vì tại đan tháp tầng 6 chịu đến hoang thú tập kích mới bị bắt buộc rời đi đan tháp, đi ra ngoài tìm kiếm có thể bổ sung sinh cơ thiên địa bảo vật. Lúc đó phụ thân hắn nói với nàng hoang thú, nàng vẫn không rõ là cái gì. Giờ phút này làm Đinh Tiếu Tiếu tự mình cảm nhận được hoang thú tập kích lúc, nàng cơ hồ thoáng cái thì minh bạch vừa mới tập kích nàng đồ vật cũng là hoang thú. Đinh Tiếu Tiếu nhớ tới hoang thú, thì kìm lòng không được nhớ tới chết đi Nghiêm Nhan cùng Tân Thần. Hai vị này đan tháp tuyệt đỉnh thiên tài, chính là bởi vì bị hoang thú tập kích đến mức đánh mất thân thể đại bộ phân sinh cơ, mới không thể không đi ra ngoài tìm kiếm có thể khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo. Cũng chính là vì được đến cái kia có thể bổ sung sinh cơ thiên địa bảo vật, hai bọn họ mới có thể tại Thiên Xu Thành bị quỷ cơ tử hại chết. Nghe đến Đinh Tiếu Tiếu giải thích, Diệp Hàn trong lòng tràn ngập chấn kinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới hoang nguyên tố vậy mà có thể hình thành ngưng kết ra hoang thú. Nhưng là vừa mới cái kia cỗ hoang chảy, đúng là để hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến một cỗ mãnh thú khí tức. Nếu như hoang nguyên tố có thể ngưng kết thành hoang thú, như vậy hắn nguyên tố chẳng phải là cũng tương tự có thể ngưng kết thành mãnh thú. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền giống một cái tia lửa, cấp tốc tại Diệp Hàn trong đầu hình thành cháy mạnh chi thế. Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ đụng chạm đến liên quan tới nguyên tố một cánh cửa lớn. Một cánh như thế nào vận dụng nguyên tố cửa lớn? Nguyên tố có thể ngưng kết thành mãnh thú. Muốn biết mình nắm giữ phong nguyên tố đã lâu, bây giờ lại sẽ chỉ sử dụng phong nguyên tố ngưng kết thành kiếm thế tiến hành công kích. Chỗ nào từng nghĩ tới còn có thể sử dụng nguyên tố ngưng kết thành mãnh thú tiến hành công kích? Không đúng. Chính mình ở đâu là không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng cũng sớm đã làm đến. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới hắn đại dương phần thiên thuật. Mặc kệ là đại dương phần thiên thuật thức thứ nhất vô tận hỏa tích, vẫn là thức thứ hai tử vong hỏa mãng, hoặc là thức thứ ba hủy diệt kim thiên, không đều là hắn sử dụng hỏa linh chi diễm ngưng kết thành mãnh thú sao? Mà hỏa linh chi diễm bản chất không phải liền là hỏa nguyên tố sao? Nguyên lai mình sớm liền có thể dùng nguyên tố ngưng kết thành mãnh thú, mà chính mình lại cho tới bây giờ mới phát giác được. Diệp Hàn đối với mình nhận thức muộn quả thực im lặng. Hắn rốt cuộc minh bạch đại dương phần thiên thuật chân lý. Nguyên lai đại dương phần thiên thuật thì là một loại dạy ngươi như thế nào sử dụng hỏa nguyên tố ngưng kết thành mãnh thú linh thuật. Giờ này khắc này, Diệp Hàn tin tưởng cho dù là không chiếm được đại dương phần thiên thuật nửa phần dưới, hắn cũng có lòng tin ngưng kết ra còn lại 6 loại hỏa thú. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ đối với nguyên tố sinh ra một loại minh ngộ. Hoang nguyên tố có thể ngưng kết thành hoang thú. Hỏa nguyên tố cũng có thể ngưng kết thành hỏa thú. Đây chẳng phải là nói phong nguyên tố cũng có thể ngưng kết thành phong thú. Mà tu luyện đại dương phần thiên thuật Diệp Hàn, rất dễ dàng liền đem những thứ này thông hiểu đạo lý lên. Hắn nhớ đến chính mình tại dùng hỏa nguyên tố ngưng kết thành hỏa thú thời điểm, là đem thể nội hỏa linh chi diễm theo mấy cái đường kinh mạch đặc biệt dẫn đạo mà ra. Sau đó phối hợp chính mình thần thức cùng ý chí, cuối cùng ngưng kết ra trong đầu tưởng tượng mãnh thú bộ dáng. Nếu như mình đem phong nguyên tố hoặc hoang nguyên tố dẫn nhập thể nội, đi qua cái kia mấy đầu cực phẩm kinh mạch, chẳng phải là cũng có thể ngưng kết thành phong thú hoặc là hoang thú đâu. Gặp Diệp Hàn sắc mặt nặng nề thật lâu không nói, Đinh Tiếu Tiếu còn tưởng rằng Diệp Hàn đang suy nghĩ gì đối sách. Nàng lập tức đối Diệp Hàn nói ra, Diệp Hàn, e là cho dù là chúng ta trưởng khống hoang nguyên tố, cũng không có cách nào đối phó được cái kia tới vô ảnh, đi vô tung hoang thú. Bởi vì hoang thú là một loại đã ngưng kết tự thân ý chí mãnh thú. Chúng ta căn bản không có khả năng tại nó lân cận trong nháy mắt trưởng khống tạo thành nó những cái kia hoang nguyên tố. Đinh Tiếu Tiếu trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Nếu như cái này hoang thú tốt như vậy đối phó, nàng Nghiêm Nhan ca ca cùng Tân Thần ca ca cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị buộc xuất đan tháp. Tầng 6, thế mà Đinh Tiếu Tiếu vừa dứt lời, một tiếng cự đại rít gào lần nữa từ phía trước truyền đến. Hai người bỗng nhiên thả ra thần thức, chỉ thấy một đầu hình thể so vừa mới càng lớn hoang thú tựa như tia chớp hướng về bên này vọt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.